Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 441. Diệt ma kiếm, cái kia thiên kiêu phổ thứ tư tâm thiện, cũng là đạt được bộ phận truyền thừa, cải tạo bất diệt kim thân. Cái này bà bảo kiếm chính là của hắn binh khí, trong đó tuyệt đối ẩn chứa thánh ma quyết. Đáng tiếc, cái này công pháp, tu luyện quá hà khắc. Nhất định phải có hai cái chí cường còn muốn bề ngoài đúng công pháp tu luyện. Tìm tới hai cái, công pháp cũng không khó. Thế nhưng là, lại có ai có thể sơ bộ tu luyện thành công đây? Ngoại trừ thánh ma một thể thể chất. Thế nhưng là, loại này thể chất, ba cái kỷ nguyên bên trong, đều không có mấy cái. Cái này công pháp khủng bố, chính là có thể điều động hai cái công pháp, làm cho thánh ma tương hợp. Uy lực gấp bội, Long Tinh Ngân trầm ngâm một lát vẫn là quyết định thử một chút. Dù sao hắn có bất diệt kim thân, có khả năng đối với bất diệt kim thân chỗ hữu dụng. Mà lại nếu như có thể đạt được thanh kiếm này cũng không tệ. Về phần thánh ma quyết, vậy thì không quan trọng. Long Tinh Ngân nhô ra kiếm ý. Quả nhiên, kiếm này bạo phát lực lượng. Một cỗ kiếm ý tràn ngập. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian lĩnh ngộ. Qua một hồi, Long Tinh Ngân mở mắt ra, cùng lúc đạt được một cái kiếm chiêu. Thánh ma đoạn, đưa tay hướng về thanh kiếm này chộp tới. Quang mang lóe lên, một bóng người xuất hiện, chính là kiếm khôi. Nhìn lấy cái này tràn ngập khủng bố khí tức kiếm khôi, Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng. Cái này kiếm khôi tuy nhiên cùng hắn một cái cảnh giới, thế nhưng là cho hắn rất lớn áp lực. Không giống trước đó cái kia cướp hồn. Long Tinh Ngân biết rõ. Cái này kiếm khôi là mô phỏng bảo kiếm trước đó chủ nhân. Tư chất cũng cùng trước đó bản thân đồng dạng. Long Tinh Ngân biết rõ. Người này tư chất. Ít nhất đạt đến mạnh nhất thần tử cấp. Thậm chí siêu việt thần tử cấp. Đây thật là một cái đại địch a. Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm ngưng tụ. Đối mặt với đối phương. Trong tay bảo kiếm rung động. Kiếm khôi hai tay nhất động, hai tay cùng lúc xuất hiện bảo kiếm, hấp thu màu vàng kim một tay màu đen bảo kiếm, hai tay huy động, tản ra sắc bén kiếm khí. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, tay phải đồng dạng ngưng tụ thái hư hóa kiếm. Long Tinh Ngân quyết định, lấy cực đế không ngân cùng phong lôi chảm nghênh kích, đối phương lao đến, hai tay huy động, kiếm khí bắn ra bốn phía, tay phải hắc kiếm bổ ra. Ma khí tràn ngập, Long Tinh Ngân lấy phong lôi chảm nghênh kích, phong lôi chi lực bạo động, ma khí cùng phong lôi chi lực va chạm, kiếm khôi trong tay thánh kiếm bổ ra, Long Tinh Ngân cực đế không ngân thi triển, nghênh kích mà lên, hai người triển khai kịch liệt va chạm, kiếm khôi song kiếm thi triển, một tay tà ác một tay thần thánh, thánh ma một thể song kiếm giống như thần ma, Long Tinh Ngân áp lực đại tăng. Của hắn hai loại kiếm thuật, khẳng định không có đối phương phối hợp tốt. Long Tinh Ngân trong mắt bắn ra lưỡng đạo kiếm khí, đem đối phương đánh lui, tán đi tay phải kiếm. Long Tinh Ngân dùng một thanh kiếm nghênh kích, trong tay bảo kiếm xoay chuyển, cực đế không ngân thi triển, một kiếm tiếp lấy một kiếm, kiếm khí bắn ra bốn phía, hướng về bốn phía tràn ngập, kiếm khôi tay phải ma kiếm tay trái thánh kiếm, song kiếm huy động. Một thánh nhất ma, để Long Tinh Ngân nhớ tới lăng kiếm. Lăng kiếm thánh kiếm cùng tà kiếm, cùng cảm giác này rất tương tự. Khó nói cực quang thần chủ cũng đã nhận được cái này truyền thừa. Long Tinh Ngân nghĩ đến, trong tay bảo kiếm chấn động. Một kiếm thánh đoạn, đem đối phương công kích hóa giải. Một kiếm chảm hồn bổ ra, chảm sát linh hồn. Thế nhưng là đối với phương thánh ma một thể, mảy may không sợ. Long Tinh Ngân đoạn thiên tướng đối với phương thánh kiếm ngăn trở. Sạch không hóa giải đối phương ma kiếm. Sau lưng từng cái bảo kiếm lưu động. Thái hư hóa kiếm thi triển đến cực hạn. Vạn kiếm quy tông bạo phát. Ngàn vạn bảo kiếm chấn động. Cùng nhau hướng về đối phương mà đi. Hai người kịch liệt đại chiến. Long Tinh Ngân tất cả kiếm thuật thay phiên thi triển. Đánh đó là một cái thư sướng. Rất lâu không có đụng phải dạng này đối thủ. Long Tinh Ngân kiếm thuật trong chiến đấu không ngừng ma luyện, trở nên càng ngày càng mạnh. Hai người không biết rõ đánh bao lâu, Sau cùng Long Tinh Ngân một kiếm đem chém giết. Lúc này mới cầm đi cái này bà đen trắng bảo kiếm. Nhìn lấy bảo kiếm bên trên một phía khác lấy thánh nhất, mặt khác lấy ma. Long Tinh Ngân trực tiếp lấy tên thánh ma kiếm. Cũng từ trong đó thu được thánh ma quyết. Long Tinh Ngân nghiên cứu một chút thánh ma quyết. Cũng coi là cảm ngộ không ít. Không được không tán thưởng. Cái này công pháp kỳ lạ. Cái này cổ dị. Quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Đáng tiếc. Trời cao đố kỵ anh tài. Long Tinh Ngân dùng thái hư hóa kiếm thay thế thánh ma kiếm. Liền tiếp theo đi đến xâm nhập. Long Tinh Ngân đang tìm kiếm một thanh vừa ý bảo kiếm. Không thể quá mạnh. Muốn phù hợp hắn hiện tại cảnh giới. Tìm một hồi. Long Tinh Ngân rốt cục nhìn chúng một thanh. Một thanh màu đen thánh kiếm. Ẩn chứa phá diệt chi đạo kiếm ý. Long Tinh Ngân tiến lên. Nhẹ nhõm lĩnh ngộ trong đó kiếm ý. Dù sao. Ở trong đó kiếm ý. Cũng không so với hắn mạnh bao nhiêu. Long Tinh Ngân cũng đã nhận được một cái kiếm chiêu. Đáng tiếc. Không có trước đó cái kia mấy chiêu mạnh. Chỉ có kích thần thuật cấp bậc. Thật sự là đáng tiếc. Cái này kiếm chiêu Long Tinh Ngân gọi là diệt ma. Chủ yếu là, cái này bảo kiếm, thích hợp hắn dùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một thanh thánh vương khí. Cũng liền là vương khí. Đến thánh cấp, thánh nhân binh khí được xưng là thánh khí. Thánh vương binh khí được xưng là vương khí. Thánh tổ binh khí được xưng là tổ khí. Mà bán thần cấp binh khí liền được xưng là bán thần khí hoặc là thứ thần khí. Mà còn có gần với thần cấp, tỉ như kích thần giả, vô địch thể chất lại hoặc là tiên di người binh khí. Đồng dạng kích thần giả được xưng là kích thần khí, vô địch thể chất được xưng là vô địch binh, mà tiên di người xưng là tiên khí. Loại này binh khí, đã rất tiếp cận thần khí, có thể cùng thần khí va chạm mà không hủy, không giống bán thần khí. Đụng phải thần khí, mạnh nhất cũng không kiên trì được mấy lần. Loại này binh khí cùng thần khí lớn nhất khác nhau, chính là chí tôn thần lực, thiên thần lĩnh ngộ pháp tắc đến thần cảnh, dung hợp thiên địa sơ tâm, khi đó toàn bộ thiên hạ lực lượng, đều vì nó sử dụng. Cái kia lúc thần đạo dung hợp thiên địa sơ tâm sẽ sinh ra một loại lực lượng, một loại chí tôn lực lượng vô địch, vậy giống như chí tôn thần thuật, đó là một cái thời đại kết tinh, loại lực lượng này, được xưng là chí tôn thần lực. Bình thường giấu ở thần khí bên trong, tự nhiên nhìn không ra, chỉ có làm thần khí chân chính thức tỉnh bạo phát thời điểm. Cỗ lực lượng này mới có thể xuất hiện, gánh chịu một cái thời đại lực lượng, khi đó thần khí, có thể trực tiếp đánh ra chí tôn thần thuật, đó mới là thần khí nhất kinh khủng thời điểm. Bất quá, cho dù là bình thường thần khí cũng phải so kích thần khí mạnh lên không ít. Nhưng là... Nếu như bạo phát chí tôn thần lực lời nói, khi đó thần khí, vô cùng kinh khủng, căn bản không phải kích thần khí có thể so sánh. Có kích thần giả tuy nhiên có thể hoành kích thiên thần, nhưng là không thể nào đánh bại thiên thần. Bởi vì nếu như thiên thần đả ra chí tôn thần thuật, tại cái kia thời đại, là tuyệt đối vô địch, không có gì có thể ngăn cản. Cái gọi là kích thần giả... Đều là chống lại không có thi triển chí tôn thần thuật thiên thần. Đừng nhìn, có thí thần thuật vượt qua chí tôn thần thuật. Thế nhưng là tại cái kia thời đại. Bởi vì chí tôn thần thuật là phù hợp toàn bộ thiên địa. Cho nên chí tôn thần thuật một khi đánh ra. Toàn bộ thiên địa lực lượng đều sẽ ra trí. Không có cái gì có thể ngăn cản. Đây mới là thiên thần thiên bên dưới vô địch căn bản. Cho nên... Những cái kia kích thần giả tuy nhiên có thể chống lại thiên thần. Thế nhưng là, không ai nguyện ý đi trêu chọc đương thời thiên thần. Chí tôn thần thuật vừa ra, tiên di người đều phải bại trốn. Phải biết, chí tôn thần thuật chỉ có được chí tôn thần lực thiên thần bản thân thi triển. Mới có thể phát huy mạnh nhất lực lượng. Long Tinh Ngân hướng thẳng đến thanh kiếm này sờ soạng. Một đạo quang mang bắn ra. Long Tinh Ngân. Nhìn lấy trước mặt kiếm khôi, cười lạnh, thái hư hóa kiếm ngưng tụ bảo kiếm, trực tiếp vọt tới, đầu tiên là một chiêu thánh diệt, kinh khủng diệt sát chi lực bạo phát, một đạo kiếm khí rơi dưới, cái này kiếm khôi cầm trong tay bảo kiếm, phá diệt kiếm thuật thi triển, nghênh kích mà lên, cả hai bảo kiếm giao kích, thác thân mà qua. Long Tinh Ngân quay người lại, Đoạn Thiên bổ ra kinh khủng kiếm khí che khuất bầu trời. Duy Ngã Độc Tôn, Kiếm Khôi nhấc kiếm ngăn cản, Oanh Tương Đương trực tiếp bị đẩy lui. Phải biết, cái này Kiếm Khôi thế nhưng là cùng Long Tinh Ngân một cái cảnh giới. Kiếm thuật thượng đẳng cấp không có Long Tinh Ngân cao, kiếm ý cũng không cao, lại làm sao có thể là của hắn đối thủ đây. Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm nhất truyền, Thái Hư Hóa Kiếm thi triển, một kiếm tiếp lấy một kiếm, cả hai triển khai kịch liệt va chạm, Kiếm Khôi không ngừng lùi lại, sau cùng bị Long Tinh Ngân một kích đánh bay. Nhìn lấy Kiếm Khôi biến mất, Long Tinh Ngân cảm giác có chút không thú vị, tiện tay rút ra thanh kiếm này. Long Tinh Ngân nhìn một chút, hẳn là vương khí trung cấp đi, cũng không tệ lắm, hẳn là tạm thời đủ, liền gọi Diệt Ma kiếm đi. Long Tinh Ngân tiện tay ngưng tụ một thanh kiếm, cũng đưa vào kiếm ý, thả đi lên, thay thế Diệt Ma kiếm vị trí. Long Tinh Ngân đi tới kiếm chủng tận cùng bên trong nhất. Nơi này, đứng vững mỗi một thanh bảo kiếm đều tràn ngập cực kỳ kinh khủng khí thế. Long Tinh Ngân cảm nhận được áp lực. Nơi này kiếm ý, đoán chừng ít nhất đều đạt đến kiếm tâm. Trong đó có không ít tản ra phong vận. Đây tuyệt đối là kiếm thần cấp bậc. Long Tinh Ngân linh hồn đang chấn động. Mi tâm truyền đến một cỗ nóng rực. Một cỗ lực lượng đang tràn ngập. Long Tinh Ngân cảm giác chính mình mi tâm giống như muốn nứt mở đồng dạng. Cỗ này xé rách cảm giác, để Long Tinh Ngân thống khổ không thôi. Nghịch cổ chu thần cương đang chấn động, một cỗ mê loạn lực lượng tràn ngập. Long Tinh Ngân lấy được cái kia nghịch thiên giới đang chấn động. Phía trước, một thanh bảo kiếm đang run rẩy. Long Tinh Ngân đi tới, nhìn lấy cái này bảo kiếm, cùng trước đó cái kia yêu tổ kiếm khí đồng dạng đạo vận. Cái này chỉ sợ cũng là kiếm khí. Long Tinh Ngân tiếp cận bảo kiếm, một cỗ mênh mông kiếm ý hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân kiếm ý phóng lên tận trời, bị cỗ này nghịch thiên kiếm ý bao khỏa. Long Tinh Ngân kiếm ý tại ngưng luyện, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Qua không biết bao lâu, Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, bốn phía kinh khủng kiếm ý quét ngang mà đi. Long Tinh Ngân kiếm ý lại một lần nữa đột phá, đạt đến trung kỳ. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt bảo kiếm, vừa rồi phát sinh từng màn tràng cảnh, để Long Tinh Ngân tâm tình có chút nặng nề. Trong lòng của hắn có một chút kinh khủng ý nghĩ, bất quá bị hắn ép xuống. Nhìn lấy trước mặt kiếm khí run run hướng thẳng đến Long Tinh Ngân trước mặt nghịch thiên giới mà đến, rơi vào nghịch thiên giới bên trong, biến mất không thấy. Nghịch thiên giới cũng cùng minh hoàng giới đồng dạng, đeo ở Long Tinh Ngân trên tay. Dạng này, Long Tinh Ngân tay trái nghịch thiên giới, tay phải minh hoàng giới. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua nghịch thiên giới, vừa rồi hắn còn chiếm được một cái kiếm chiêu, Long Tinh Ngân xưng là chém ngược. Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía, tìm kiếm sau cùng bảo kiếm, thế nhưng là, nhìn một phen, Long Tinh Ngân không có phát hiện cái gì. Đột nhiên, hắn cảm giác giống như dẫm lên cái gì đồ vật. Long Tinh Ngân nhìn một chút, trên mặt đất một cái lộ ra giống như quyển trục đồng dạng đồ vật. Long Tinh Ngân một trường vỗ tại trên mặt đất, đại địa không có chút nào cải biến. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, xuất ra trước đó lấy được Diệt Ma kiếm, một kiếm bổ vào trên mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết. Long Tinh Ngân không có nương tay, trong tay Diệt Ma kiếm không ngừng rơi dưới, rốt cục đem cái này một mảnh động đất nát, lộ ra cái kia đồ vật. Long Tinh Ngân cầm lên, nhìn một chút, đây là một trang giấy. Nhìn kỹ, giống như một chương cầu, hình ảnh khắc đầy phù văn, lộ ra quỷ dị vô cùng. Long Tinh Ngân thế nhưng là biết rõ, vừa rồi Diệt Ma kiếm thế nhưng là bổ mấy kiếm tại bên trên, tuy nhiên lại không có lưu lại dấu vết gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,